Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349. Này có một con tình địch giáp. 2. Cho rằng chính mình chọc tới rồi Ninh Hoan tâm chỗ đau. Kia lông váy thiếu nữ hơi hơi mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng, ngượng ngùng, thiếu chút nữa quên tự giới thiệu. Ta kêu Văn Ngọc Kỳ, Văn tiểu thư. Ninh Hoan Tâm nghe vậy nhàn nhạt nhìn Văn Ngọc Kỳ liếc mắt một cái, truyền thông hiện tại còn không có tra được ta xuất thân. Văn tiểu thư lại biết ta phụ thân nguyên lai gây dựng sự nghiệp thời điểm đã làm mỏ than sinh ý. Ngươi không phải là chuyên môn tìm người điều tra quá ta đi. Ninh tiểu thư không cần hiểu lầm mà ni. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Văn Ngọc Kỳ nhàn nhạt mở miệng, nói như thế nào ta cùng A Hành cũng là cùng nhau lớn lên. Ta nghe nói hắn yêu đương, liền đối hắn bạn gái có điểm tò mò. Vừa lúc nhà ta ở Yến Kinh cũng coi như có điểm năng lượng, không phải cố ý hỏi thăm, tự nhiên có người nói cho ta. Văn Ngọc Kỳ không nói rõ chính mình gia đình bối cảnh, nhưng là nàng tin tưởng Ninh Hoan Tâm sẽ biết, bởi vì Yến Kinh họ Văn đại gia tộc chỉ có một. Nguyên lai là như thế này a, ngươi cũng tưởng Lệ Hành cùng nhau lớn lên, hắn như thế nào trước nay không cùng ta nhắc tới quá nha. Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên lấy ra chính mình di động, cấp Tưởng Lệ Hành đã phát một cái giọng nói tin tức. A Hành, ngươi ở đằng kia, ta hôm nay nhận thức một vị Văn Ngọc Kỳ tiểu thư. Nàng hòa giải ngươi cùng nhau lớn lên, nói như vậy, chính là ngươi thanh mai trúc mã lạp. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm động tác, một bên Văn Ngọc Kỳ ánh mắt chợt lóe. Đây là có ý tứ gì? Hướng chính mình thị uy sao? Tuy rằng chính mình gần mấy năm rất ít cùng Tưởng Lệ Hành liên hệ, nhưng là Yến Kinh trong vòng ai không biết Tưởng Lệ Hành tính tình. Hắn hiện tại vì diễn nghệ sự nghiệp cùng lão gia tử đều nháo phiên. Ở Tưởng Lệ Hành trong mắt, đương nhiên là sự nghiệp đệ nhất, mặt khác sự thỉnh đều phải dựa sau. Hắn hiện tại ở nước ngoài quay chụp một cái rất quan trọng tiết mục, hơn nữa thời gian thực đuổi. Những việc này Văn Ngọc Kỳ đã sớm biết, ai làm nàng vẫn luôn vô cùng chú ý Tưởng Lệ Hành hết thảy đâu. Cho nên Văn Ngọc Kỳ biết Ninh Hoan Tâm chính là cùng chính mình làm bộ dáng thôi, tưởng hướng chính mình biểu thị công khai nàng chủ quyền. Hiện tại có phải hay không có điểm sớm đâu. Liền ở Văn Ngọc Kỳ âm thầm cân nhắc thời điểm, đột nhiên Ninh Hoan Tâm di động tới tin tức nhắc nhở âm ni là Tưởng Lệ Hành tin tức, cấp chính mình tức phụ nhi hồi giọng nói tin tức. Kia Minh Vương đại nhân tuyệt đối là dây hồi a, 0,01 giây đều không thể vãn. Nhìn đến Tưởng Lệ Hành cấp chính mình tin tức trở về, Ninh Hoan Tâm lập tức đem điện thoại âm lượng điều đến lớn nhất, sau đó điểm đánh giọng nói tin tức truyền phát tin. Tưởng Lệ Hành trầm thấp tràn ngập từ tính thanh âm lập tức ở mọi người bên tai vang lên. Văn cái gì, ta không quen biết. Hoan Tâm, ngươi đừng lý những cái đó nhàm chán người. Ta hôm nay nhìn đến một cái đặc biệt đẹp khăn lụa, rất xứng đôi ngươi, chờ ta về nước mua cho ngươi được không? Tưởng Lệ Hành trong thanh âm, như thế nào nghe đều như là lộ ra lấy lòng cùng sủng nịch hương vị. Nghe được một bên các vị danh viện một trận hâm mộ ghen tị hận, mà một bên Văn Ngọc Kỳ, mặt đều tái rồi, tại như vậy nhiều người trước mặt. Tưởng Lệ Hành nói căn bản không quen biết nàng, còn nói nàng là nhàm chán người. Văn Ngọc Kỳ từ nhỏ đến lớn đều là cao cao tại thượng văn gia thiên kim, nơi nào như vậy bị người lạc quá mặt mũi. cảm giác được mọi người nhìn chính mình, ánh mắt đều mang theo vui sướng khi người gặp họa. Văn Ngọc Kỳ lập tức rũ rũ mắt, ngượng ngùng, ta đi tranh toilet, nói. Nàng liền chật vật bước nhanh rời đi. Nhìn Văn Ngọc Kỳ rời đi, Ninh Hoan Tâm thực đạm nhiên thu hồi chính mình di động, lại cấp Tưởng Lệ Hành tin tức trở về, làm hắn mua lễ vật thời điểm nhìn mua là được. Chờ Ninh Hoan Tâm phát xong tin tức, vừa nhấc đầu liền nhìn đến Tưởng xinh đẹp đã ngồi ở chính mình bên người. Hoan Tâm, ngươi vừa mới, Tưởng xinh đẹp muốn nói lại thôi. Hết chương.